Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 120, Lời Tiên Tri. Góc Truyện Audio.com. Ha ha, anh nhìn này, hai chúng ta lên báo này, đâu đâu anh xem nào, tôi cầm lấy chiếc điện thoại ăn mừng chiến thắng. Hai trợ lý huấn luyện viên ôm nhau ngã sóng xoài xuống đất. Đọc xong, tôi cười khúc khích, vậy sao Telanus vỗ mạnh vào đầu tôi và Lunar tập trung? Vâng nào, toàn đội tập hợp, sau khi cả đội đã tập hợp đông đủ. Telanus nói, đối thủ sắp tới của chúng ta là Ganazo, một đội bóng đến từ Hắc Đại Lục. Bọn họ có sức bền rất tốt nên chúng ta phải biết phân phối sức lực phù hợp. Tránh tình trạng đuối sức, à mà bọn họ thế nào nữa? Lunar, thường thì những đội bóng của Hắc Đại Lục có một cái gì đó gọi là ngẫu hứng. Họ chơi không bài vở gì cả, mạnh ai nấy đá nên rất khó để bắt bài. Nhưng đó cũng là nhược điểm khi họ không có một khối đoàn kết thống nhất. Do mạnh ai nấy đá mà, đội tuyển Ganazo sở hữu cầu thủ Samardineo đang thi đấu cho Vepro. Vừa đêm hôm qua họ thắng 3 lần với tỷ số 2-1. Nhưng nếu tính trên bảng xếp hạng thì họ thua ta ở chỉ số fair play khi họ đã nhận đến 2 thẻ vàng. Trong khi chúng ta là 1, Telanus nói tiếp, nếu giành được một chiến thắng thì quá tuyệt vời. Tệ hơn thì hòa nhưng đừng để thua. Nên nhớ điều đó, bọn họ không quá mạnh hơn so với chúng ta. Hoàn toàn có thể chiến thắng. Nếu thua thì chúng ta sẽ gặp bất lợi đó, rõ thôi được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập chiến thuật. Sơ đồ chiến thuật của ATS tôn trọng phòng ngự lên hàng đầu. Nếu bạn muốn thắng thì trước hết bạn phải không thua. Đó là chân lý của đội. Lùi về dựng xe buýt, Telanus hét lớn chỉ đạo toàn đội. Payna vẫn chăm chú theo dõi và ghi chép đầy đủ. Còn tôi và Lunar thì hỗ trợ các cầu thủ di chuyển. Đứng đúng tư thế, chống bóng bổng, đến khoảng 11 giờ trưa. Toàn đội ra về, khi về tới khách sạn, các cầu thủ nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn trưa. Bữa trưa được phục vụ giống như buffet. Các cầu thủ tự chọn món ăn. Hừm xem nào, bữa nay ăn cơm chiên hải sản đi, tôi lấy một dĩa cơm chiên hải sản. Lunar cũng ăn giống tôi nhưng hình như cô ấy còn lấy thêm cái gì nữa. Ngồi vào bàn, tôi thấy có hai đĩa rau củ trộn liền hỏi, em ăn gì mà ghê thế? Em lấy cả phần anh nữa đó. Phải ăn rau mới được thế à, tôi cười rồi lấy dĩa rau củ. Thằng Hiếu và Hải ngồi cạnh tôi ăn sushi và sashimi. Vừa ăn, thằng Hải hỏi, có đứa nào có bảng danh sách tỷ số các trận đấu tại World Cup này không vậy? Chỉ có nè, Lunar đáp. Cho em mượn xem đi. Lunar rút từ trong ngực ra một tờ giấy, đây này. Danh sách các trận đấu, hừm hừm. Hải và Hiếu nhìn vào nhưng méo hiểu gì bởi toàn những đội nó chưa thấy bao giờ, mấy đứa thấy sao? Hải hỏi. Thì mà trong này có kết quả nào bất ngờ không vậy, bất ngờ hả? Theo như chị thấy thì trận đấu ở bảng D giữa hai đội Artigan và Lion kết thúc với tỷ số 1-1. Vấn đề ở đây là đội Artigan là một trong những đội mạnh của thế giới khi họ hai lần nâng cúp vô địch tại giải đấu này và là một trong những đội thường xuyên góp mặt ở vòng chung kết. Trong khi đội tuyển Lion là đội mới lần đầu tham dự giải đấu này, Artigan mạnh thế nào? Trong đội hình của họ có siêu sao Lonin Mison, siêu sao đang thi đấu cho Bonacela. Tại trận đấu đó, siêu sao này đã sút trượt quả penalty khiến đội mất đi cơ hội nâng tỷ số lên 2-1, còn cái nào bất ngờ nữa không? Lunar đáp. Bất ngờ nhất theo chị thì là thất bại của tuyển Zyriman đương kim vô địch trước đội tuyển Semico với tỷ số 0-1. Zyriman mạnh thế nào? Toàn siêu sao không đó, kệ bà nó. Aetherner mình sẽ thổi bay bọn chúng và giành lấy chức vô địch, Hiếu nói to. Hải lại hỏi, chị Lunar ơi, em có một chuyện khá băn khoăn từ lúc mới vào giải, em hỏi đi, đội tuyển Payan là đội của châu lục nào ạ? Lunar đáp, của Á Đại Lục. Có chuyện gì sao, thế chị có bảng xếp hạng hay lịch thi đấu vòng loại của khu vực này không? À có đây, Lunar móc trong ngực ra một tờ giấy. Hải quay sang nói với tôi, sao vợ mày nhét nhiều đồ trong ngực vậy, chịu, đây nè. Nhóc xem đi, trong tờ giấy. Hai đội Tarusalia và Ryerse là hai đội lọt vào vòng play-off tranh xuất sự play-off liên lục địa. Kết quả thì Tarusalia là đội giành chiến thắng trước Ryerse và Hasruden để giành quyền tham dự World Cup. Trong khi đó, Ayan là đội đứng nhất bảng B vòng loại thứ 3 với 6 thắng, 2 hòa và 2 thua, giành quyền tham dự thẳng World Cup. Hửm, có chuyện gì vậy Hải? Em thắc mắc một chuyện lạ, tại sao ban tổ chức giải không mời đội tuyển Ryerse thay thế cho đội tuyển Payan mà lại mời đội tuyển Athener chúng ta? Lunar ngớ người, em nói chị mới để ý, ban tổ chức bị lác à, tôi lẩm bẩm cho em mượn bảng tỷ số đi. Đọc bảng tỷ số, tôi bất chợt nhận ra có một cái gì đó quen quen nhưng tôi không nhớ ra là cái gì. Cái thứ đó cứ đeo bám tôi suốt cả buổi trưa khiến tôi không tài nào ngủ được. Chính vì lý do đó mà sau buổi tập chiều, tôi lẻn đi tìm gặp Sephira khi nghe nói cô ấy khá rành về lĩnh vực tiên tri dù đó chỉ là lờn đồi của tên Phoenix. Bước vào trong, Sephira hỏi, đến đây nhờ tiên tri gì à, phải thế tiên tri gì? Tiên tri về tỷ số các trận đấu tại World Cup hả? Tôi gật đầu. Sephira sử dụng ma thuật nhìn vào quả cầu một lúc rồi nói, tỷ số đã có thế đội tuyển Athener sẽ thế nào ạ? Hừm, chuyện này thì ta không chắc, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được những thứ vốn được cho là định mệnh. Tôi đập bàn, đừng có nói nhiều. Trả lời thẳng đi, đội tuyển Athener sẽ thế nào, đội tuyển Athener sẽ bị loại ở vòng 16 đội, cái gì? Thật không? Sephira hất tóc, ta bói không bao giờ sai. Nếu không tin, nhà ngươi có thể lấy tờ giấy này kiểm chứng, ủa nếu sai thì sao, sai hả? Sai thì ngươi cứ việc tìm ta mà chửi. Grace bước ra, ê bậy nha. Bậy nha, hừ, tôi mở tờ giấy ra xem thì trên đó ghi rất nhiều trận đấu với các tỷ số khác nhau nhưng tôi chỉ đi tìm tỷ số của Athener. Nhưng mà sao chẳng thấy đội Athener đâu nhỉ? Chỉ thấy tỷ số của những trận không có Athener như trận giữa Palan và Monsimbao mới đây với tỷ số 1-2. Bực tức, tôi tiến tới bên Sephira nắm áo cô ấy lên, thế này là thế nào? Tại sao không có đội tuyển Athener, ta đã nói rồi. Ngươi hoàn toàn có thể thay đổi những thứ vốn được xem là định mệnh. Chẳng hạn như ngươi bị chém, thay vì nằm chờ chết thì chỉ cần được cứu kịp thời. Người vẫn sống, nói mau. Mấy trận còn lại Sephira đẩy ngã tôi xuống đất, đi ra. Anh Chris, đóng cửa lại thôi, tới giờ nghỉ rồi, ok em. Đi ra thằng nhóc kia Chris đá tôi văng ra ngoài cửa. Quá bực tức, tôi nắm chặt tờ giấy rồi đi về. Đúng lúc đó thì Lunar xuất hiện trước mặt tôi, trời. Hết hồn anh đi đâu vậy? Em tìm anh muốn chết luôn đó, Lunar hỏi, có chuyện gì vậy? Không có gì, anh cầm tờ giấy gì vậy? Cho em mượn xíu đi. Tôi đập mạnh tờ giấy lên tay Lunar. Cô ấy lẩm bẩm, gì đâu mà nóng dữ vậy trời hừ. Gì vậy, tờ giấy này tôi hỏi, tỷ số đậm lắm hả, không phải. Tờ giấy này có ma thuật gì? Lunar đáp, ma thuật này gọi là ma thuật ẩn hình. Thường được sử dụng để ẩn giấu tài liệu. Để mở được tài liệu này cần giải mã trên phần bị che đi. Ở đây thì một mặt che đi một phần, mặt còn lại che hết tờ giấy, em biết giải không, giải mật mã em không giỏi. Anh thử giải xem, anh có thấy quái gì đâu mà giải. Lunar chợt nhận ra tôi không thể nhận dạng ma thuật ẩn hình nên bảo thôi. Nếu anh không thể giải được thì thôi. Em sẽ cố gắng hết sức, mã nó thế nào, mã của nó ngoằn ngoèo như con giun ấy. Muốn vẽ lại cũng là một chuyện. Tôi hỏi, vậy là chúng ta phải vẽ lại mã à, không phải vẽ lại. Mã nó như thế này Lunar dùng ma thuật vẽ lên không trung một hệ trục tọa độ đơn giản. Viết từ Lunar rồi thêm một hình ngoằn ngoèo. Để tôi nhìn một lúc, Lunar vận ma thuật nhập. Tức thì, chữ và hình kia biến mất. Thay vào đó là vô số đoạn dài có, ngắn có, hở, nhiệm vụ của anh là phải khôi phục những đường đứt khúc lại thành hình hoàn chỉnh ban đầu. Xem đây, Lunar giải mật mã do mình vừa tạo ra. Do Lunar đã đánh dấu từng chỗ nên việc giải không hề khó. Khi hình hoàn chỉnh, từ Lunar hiện lên trước mắt tôi. Giờ thì tôi hiểu cái mã này hoạt động thế nào rồi. Cô ấy hỏi tôi, mà anh ơi, tờ giấy này anh lấy ở đâu vậy? Của Sephira, có gì không? Không, em hỏi thế thôi, anh nghe đây, tờ giấy này em sẽ giữ. Anh không được lấy, tôi hỏi, tại sao? Em nghi giải đấu này có một cái gì đó mờ ám. Cách chương.